Chương 9. Tới thành phố. Sau khi những đợt tuyết đường qua đi, mùa xuân đã tới. Chim hót trong những bụi cây đang trổ lá non dọc hàng dãy sắt uốn cong. Cỏ dại lại mọc xanh và rừng cây đầy hoa dại. Những cánh mao hương vàng chen bên những bông hoa tím. Những cụm hoa chuông và cỏ li ti lấp lánh như sao ở khắp nơi. Những ngày nắng ấm vừa trở lại là Laura và Mary xin phép được chạy chơi. Mới đầu các cô chỉ được chạy quanh đống gỗ với đôi chân trần. Sau đó, các cô được chạy xa hơn. Và không bao lâu sau, giày được bôi dầu đem cất, nên các cô chạy chân không suốt ngày. Hàng đêm, các cô phải rửa chân trước khi lên giường. Dưới mép váy, phần bàn chân và mắt cá chân của các cô nâu sậm như nước da trên mặt. Các cô có những căn nhà dưới hai cây sồi trước nhà. Nhà của Mary ở dưới cội cây của Mary, còn nhà của Laura ở dưới cội cây của Laura. Mặt cỏ mềm là những tấm thảm màu lục, tặng lá trên cao là mái nhà, mà qua đó các cô có thể nhìn thấy những mảng trời xanh. Bố làm một cái đu bằng vỏ cây, đem treo vào một nhánh cây lớn, thấp ở cội cây của Laura. Cây đu thành của riêng cô bé, vì nó nằm ở cội cây của cô. Nhưng Laura tỏ ra không ích kỷ, bằng cách thuận cho Mary đung đưa nó khi nào thích. Mary chơi với một chiếc đĩa nứt, còn Laura chỉ có một miếng vỡ của một chiếc ly rất đẹp. Charlotte, Nettie, rồi có những chiếc ly đĩa nhỏ, cũng bằng lá bày trên bàn ăn. Bàn ăn là một tảng đá phẳng lì xinh xắn. Lúc này hai con bò cái, Suki và Rosie được thả lỏng trong rừng để tha hồ gặm cỏ và ngắt những chiếc lá non mọng nước. Trong sân nhà kho, có hai con bò con, còn con heo mẹ và bảy chú heo con phải ở trong chuồng heo. Bố đang cày luống trong một khoảng đất trống, do bố dọn năm trước, và gieo hạt. Một đêm khi trở về, bố hỏi Laura, con có đoán ra nổi hôm nay bố thấy điều gì không? Cô bé không đoán nổi. Bố nói, thế này nghe, sáng nay, lúc đang phát quang mảnh đất, bố nhìn lên và thấy một con nai đang đứng sát bìa rừng. Đó là một con nai cái, một con nai mẹ, và các con sẽ không bao giờ đoán nổi cái gì ở bên nó. Cả Laura và Mary cùng vỗ tay. Một con nai con! Đúng, con của nó đứng ở bên nó. Đó là một con vật nhỏ rất dễ thương, lông màu vàng dịu, với cặp mắt đen lớn, bàn chân nó bé xíu, không lớn hơn ngón tay cái của bố. Nó đứng nhìn bố bằng cặp mắt mở lớn, hiền hòa có vẻ ngạc nhiên, không biết bố là thứ gì. Nó không sợ sệt một chút nào. Laura hỏi, bố sẽ không bắn một con nai con, phải không bố? Bố trả lời, không, không bao giờ. Không bắn cả mẹ nó, không bắn cả bố nó. Lúc này không có chuyện săn bắn, cho tới khi tất cả những con vật nhỏ lớn lên. Mình sẽ phải chịu thiếu thịt tươi cho tới mùa thu. Bố nói là ngay khi gieo hạt xong, cả nhà sẽ ra tỉnh. Laura và Mary cũng đi, vì bây giờ đủ lớn rồi. Các cô phấn khởi, và ngày hôm sau đều chơi trò ra tỉnh. Các cô không thể chơi thật hoàn hảo, vì thực sự chưa biết rõ tỉnh là gì. Các cô chỉ biết chắc ở thành phố có một cửa hàng, nhưng chưa từng thấy cửa hàng bao giờ. Gần như mỗi ngày sau đó, Charlotte và Nettie luôn thắc mắc liệu chúng có thể ra tỉnh không. Nhưng Laura và Mary luôn trả lời, không đâu cưng, năm nay cưng không thể đi, có thể là vào năm tới. Nếu cưng ngoan ngoãn thì cưng có thể ra tỉnh. Rồi một đêm bố nói, mình sẽ ra tỉnh ngày mai. Đêm đó, mặc dù đang ở giữa tuần lễ, mẹ vẫn tắm cho Laura và Mary, rồi cuốn tóc cho các cô. Mẹ chải mái tóc dài của các cô thành nhiều lọn, chải từng lọn với chiếc lược thấm nước và cuốn chặt bằng một miếng vải. Đầu các cô như có những cái bướu nhỏ, cộm cứng, dù các cô trở gối theo mọi hướng. Buổi sáng, tóc các cô sẽ được uốn xoăn lại. Các cô hứng khởi tới nỗi không ngủ nổi chút nào. Mẹ không ngồi với giỏ đồ khâu vá như thường lệ. Mẹ đang bận rộn, lo mọi thứ cho một bữa điểm tâm chớp nhoáng và trải ra những chiếc vớ dài tốt nhất, những bộ đồ lót, những chiếc áo sơ mi, rồi chiếc áo sơ mi đẹp nhất của bố và chiếc áo vải màu nâu sậm của mẹ với những bông hoa nhỏ màu tím. Dạo này ngày đã dài hơn. Buổi sáng, mẹ thổi tắt đèn trước khi bữa điểm tâm chấm dứt. Đó là một buổi sáng mùa xuân quang đãng đẹp trời. Mẹ hối thúc Laura và Mary ăn điểm tâm, rồi rửa chén đĩa thật nhanh. Các cô tự xỏ, vớ và giày trong lúc mẹ dẹp giường. Rồi mẹ giúp các cô mặc những chiếc áo đẹp nhất. Mary với chiếc áo xanh nhạt, và Laura với chiếc áo màu rượu chát. Mary cài nút sau lưng cho Laura, còn mẹ cài nút áo cho Mary. Mẹ gỡ những miếng vải khỏi mái tóc các cô và chải thành những lọn dài uốn cong xõa trên vai. Mẹ chải thật nhanh khiến những lọn tóc rối làm đau khủng khiếp. Tóc Mary vàng óng thật đẹp, nhưng tóc Laura chỉ có màu nâu xịn. Khi các lọn tóc được chải xong, mẹ buộc dây nón dưới cằm của các cô. Mẹ cài chiếc kẹp vàng lên cổ áo và đội nón khi bố lái xe ra cổng. Bố chải sạch lông ngựa tới độ lấp lánh sáng. Bố quét thùng xe, rồi đặt lên ghế một tấm chăn phủ. Mẹ bồng bé Carrie ngồi bên cạnh bố trên ghế trước, còn Laura và Mary ngồi trên tấm ván, sát phía sau ghế. Tất cả đều vui về được băng qua khu rừng vào mùa xuân. Bé Carrie cười và nhún nhảy, trong lúc mẹ mỉm cười, còn bố vừa điều khiển lũ ngựa vừa huýt gió. Nắng rực rỡ và ấm trên đường, trong lúc từ rừng cây đang trổ lá, thoảng tới hương vị mát dịu ngọt ngào. Những con thỏ đứng thẳng trên đường, ngay phía trước với những bàn chân trước nhỏ xíu đung đưa và mũi khịt khịt trong ánh nắng xuyên qua thân mình và những tai vặn vẹo của chúng. Rồi chúng nhảy ra xa, làm lộ rõ chiếc đuôi nhỏ màu trắng. Laura và Mary hai lần nhìn thấy những con nai ngắm các cô với cặp mắt to tròn đen nhánh từ dưới bóng những lùm cây lớn. Thành phố cách xa khoảng 7 dặm. Đây là thành phố Pipin, nằm trên bờ hồ Pipin. Một hồi lâu sau, Laura bắt đầu thoáng thấy những gợn nước xanh sau các cội cây. Con đường đất cứng chuyển thành cát mềm, bánh xe lún sâu trong cát khiến lũ ngựa kéo toát mồ hôi. Bố luôn phải ngừng lại cho chúng nghỉ ít phút. Rồi thốt nhiên, con ngựa ra khỏi rừng cây và Laura nhìn rõ hồ nước. Mặt nước màu xanh da trời và trải rộng hết bờ trái đất. Cô bé nhìn thật xa vẫn không thấy gì ngoài mặt nước màu xanh phẳng lặng. Ở điểm xa tận cùng, bầu trời và mặt nước gặp nhau tạo thành một đường xanh đậm. Bầu trời phía trên mở rộng, Laura không bao giờ biết bầu trời lớn như thế. Khoảng không xung quanh cô nhiều tới mức cô cảm thấy hoảng sợ và mừng là đang có bố mẹ ở đó. Bố ngừng ngựa, vặn người trên ghế ngồi, chỉ chiếc roi về phía trước, bố nói. Các con sẽ tới đó, Laura, Mary, đó là thành phố Pipin. Laura đứng trên tấm ván, có bố vòng tay đỡ, để cô có thể nhìn thấy thành phố. Khi thấy thành phố, cô như nghẹt thở. Cô hiểu chàng mèo khờ cảm thấy ra sao khi anh ta không thể tìm thấy thành phố, vì có quá nhiều nhà như thế. Ngay trên bờ hồ, có một tòa nhà lớn đồ sộ. Bố nói đó là cửa hàng. Tòa nhà không làm bằng những khúc cây, mà bằng những tấm ván lớn màu xám, ghép dựng đứng. Xung quanh tòa nhà là một vùng cát. Sau tòa nhà là một khoảng đất phát quang rộng lớn hơn khoảng đất do bố phát quang trong rừng, ở ngôi nhà của họ. Đứng giữa những gốc cây, có nhiều nhà đến nỗi, Laura không đếm xuể. Tất cả những căn nhà này cũng không làm bằng các khúc cây, mà đều làm bằng ván, giống như tòa nhà cửa hàng. Laura không bao giờ tưởng tượng có nhiều nhà đến thế và các ngôi nhà lại đứng gần sát nhau như vậy. Dĩ nhiên, những ngôi nhà này đều nhỏ hơn nhiều so với cửa hàng. Một ngôi nhà làm bằng những tấm ván mới, chưa đủ thời gian để đổi thành màu xám, nên vẫn còn giữ nguyên màu vàng tươi của gỗ mới xẻ. Người ta sống trong những ngôi nhà này, khói bốc lên từ các ống khói. Dù không phải là ngày thứ hai, mà có nhiều phụ nữ phơi giặt đồ trên các bụi cây hoặc các khúc gốc cây cạnh nhà. Rất đông trẻ em trai gái đang nô giỡn dưới nắng trên khoảng đất trống giữa cửa hàng và các ngôi nhà. Chúng phóng từ gốc cây này sang gốc cây khác và la hét. Bố nói, rồi đó là Pippin. Laura chỉ gật đầu, cô chăm chú nhìn. Nhìn và không nói nổi một tiếng nào. Một lát sau, cô lại ngồi xuống và lũ ngựa tiếp tục đi tới. Họ để cỗ xe trên bãi đất ven hồ. Bố tháo gióng cho ngựa và buộc mỗi con vào một bên sườn thùng xe. Rồi bố nắm tay Laura và Mary trong lúc mẹ bồng bé Carrie bước sát bên. Cả nhà bước qua bãi cát dày về phía cửa hàng. Cát thấp hơi nóng phủ trùm lên giày của Laura. Trước cửa hàng là một mặt sàn rộng, mà một phía là những bậc tăng cấp, đưa lên khỏi bãi cát. Tim Laura đập nhanh đến mức, cô trèo lên bậc tăng cấp một cách khó khăn. Toàn thân cô bé run lên. Đây là cửa hàng mà bố thường lui tới để bán gia thú. Khi cả nhà bước vào, người bán hàng nhận ra bố. Ông ta bước ra khỏi quầy hàng và chào bố, chào mẹ. Và đó là lúc Laura và Mary phải chứng tỏ biết cách cư xử. Mary nói, ông mạnh giỏi không? Nhưng Laura không thể nói được gì. Người bán hàng nói với bố mẹ, anh chị đã đưa tới đây một cô bé thật xinh. Và ông ngắm những lọn tóc vàng óng của Mary. Nhưng ông ta không nói tiếng nào về Laura hoặc những lọn tóc của cô. Chúng tối và nâu xịn. Cửa hàng đầy ắp đồ để ngắm xem. Dọc một phía cửa hàng là những chiếc giá trồng đầy đủ thứ vải in hoa, mẫu màu đẹp đẽ nào cũng có, hồng, xanh, đỏ, nâu, tím. Trên nền nhà, dọc hai bên tấm ván quầy hàng là những thùng đinh, thùng đạn và các khạp gỗ lớn đầy kẹo, rồi lại có những túi muối, túi đường. Chính giữa cửa hàng là một chiếc cày làm bằng gỗ nhẵn bóng, với chiếc lưỡi cày sáng lấp lánh, cùng những lưỡi rìu thép, những lưỡi búa, lưỡi cưa và đủ loại dao, dao quắm, dao phay, dao lạng, dao găm. Cũng có đủ các loại ủng lớn, ủng nhỏ và giày lớn, giày nhỏ. Laura có thể dành cả tuần để xem ngắm, mà vẫn chưa ngắm hết những thứ trong cửa hàng này. Cô không biết trên đời lại có nhiều các món đồ như thế. Bố và mẹ mua bán một hồi khá lâu. Người bán hàng đem xuống hết xúc vải này tới xúc vải khác rất đẹp, trải rộng cho mẹ mân mê, xem ngắm và định giá. Laura và Mary đứng ngắm, nhưng không được đụng tay vào. Mỗi màu mới, mẫu mới lại đẹp hơn mẫu trước, và có quá nhiều. Laura không hiểu làm sao mà mẹ chọn nổi. Mẹ chọn hai mẫu trúc bâu để may áo cho bố, và một mẫu vải hoa màu nâu để may cho bố một chiếc áo khoác. Rồi mẹ chọn vải trắng làm khăn trải giường và may các đồ lót. Bố đã kiếm được một mẫu trúc bâu để may tạp đề mới cho mẹ. Mẹ nói, ôi, thôi khỏi Charlie, em không cần thứ đó đâu. Nhưng bố cười, nói mẹ phải tự lựa màu, hoặc bố sẽ lựa cho mẹ một mẫu màu đỏ màu gà với những bông hoa vàng lớn. Mẹ mỉm cười, mặt ửng đỏ. Và mẹ chọn mẫu những nụ hồng chen giữa lá xanh trên nền màu vàng nhạt. Rồi bố chọn cho mình một đôi giày cao su đi mưa, một ít thuốc hút pip. Mẹ mua thêm một cân trà và một gói đường nhỏ, phòng khi nhà có khách. Đó là thứ đường có màu nâu nhạt, chứ không sậm nâu như đường trường khế mà mẹ vẫn dùng hàng ngày. Khi việc mua bán đã xong, người bán hàng tặng cho Mary và Laura mỗi cô một chiếc kẹo. Cả hai đều ngạc nhiên và thích thú chỉ còn biết đứng nhìn viên kẹo. Rồi Marie kịp nhớ ra và lên tiếng. Cảm ơn ông. Laura không thể nói được. Mọi người chờ, còn cô thì nín lặng. Mẹ phải hỏi. Còn có nói gì không Laura? Lúc này Laura mới mở miệng được. Cô nuốt hơi thì thào. Cảm ơn ông. Cả nhà ra khỏi cửa hàng. Hai viên kẹo đều có màu trắng in hình trái tim. Hai viên kẹo đều có màu trắng hình trái tim mỏng, phẳng phiu, phía trên in chữ màu đỏ. Mẹ đọc chữ giúp các cô. Trên viên kẹo của Marie chữ viết. Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh, kẹo đường ngọt lịm, chính bạn đích danh. Trên viên kẹo của Laura chỉ có dòng chữ. Vui sướng đến với kẹo đường. Kích thước các viên kẹo bằng nhau, nhưng chữ in trên viên kẹo của Laura lớn hơn trên viên kẹo của Marie. Cả nhà băng qua bãi cát trở lại bên cỗ xe trên bờ hồ. Bố lấy phần lúa mạch mang theo, đặt dưới thùng xe cho ngựa ăn. Mẹ mở hộp đồ ăn làm sẵn. Tất cả ngồi quây trên cát nóng. Bên cỗ xe ăn bánh mì với bơ, phô mai, trứng luộc và bánh quy. Từng đợt sóng trên mặt hồ Pipin nối nhau dồn vào bờ ngay sát dưới chân họ, rồi dội lại, tạo nên một âm thanh vang nhỏ lan xa. Sau bữa ăn, bố quay lại cửa hàng để trò chuyện với một số người khác. Mẹ ngồi im giữ bé Carrie cho tới khi bé ngủ. Laura và Mary chạy dọc bên bờ hồ, tìm chọn những viên sỏi xinh xắn, đã được nhiều lớp sóng trên bờ hồ mài nhẵn. Sỏi ở đây khác hẳn với sỏi ở khu rừng Big Quốc. Khi kiếm được một viên vừa ý, Laura bỏ vào túi, và càng lúc cô càng kiếm được những viên sỏi đẹp hơn, khiến túi cô căng phồng. Rồi bố gọi lớn và các cô chạy trở lại xe, vì ngựa đã đóng xong và đã tới lúc về nhà. Laura cực kỳ sung sướng, với một túi đầy sỏi xinh đẹp, khi cô chạy băng qua bãi cát trở lại với bố. Nhưng khi bố nhấc cô lên đặt vào thùng xe, thì có một điều khủng khiếp xảy ra. Đám sỏi nặng trịch xé toang chiếc túi khỏi áo cô, chiếc túi rơi xuống, và sỏi lăn khắp thùng. Laura khóc thét lên, vì chiếc áo đẹp nhất của cô đã bị rách. Mẹ trao bé Carrie cho bố, và bước tới ngay để coi chỗ áo rách, rồi mẹ nói không sao hết. Mẹ nói, nín ngay, Laura, mẹ có thể khâu lại. Mẹ chỉ cho Laura thấy chiếc áo không hề rách kể cả chiếc túi. Túi áo là một túi nhỏ, được khâu dính vào vạt áo và lủng lẳng ở đó. Chỉ có đường khâu này bị đứt ra thôi. Mẹ có thể khâu dính chiếc túi trở lại như mới. Mẹ nhắc. Nhặt những viên sỏi lên, Laura, và nhớ lần khác đừng có tham lam như thế. Thế là Laura nhặt lại các viên sỏi, bỏ vào túi và đặt chiếc túi trong lòng. Cô không nghĩ ngợi nhiều khi bố cười cô là quá tham lam đến nỗi gom góp nhiều hơn cả sức mang của mình. Không một điều tương tự nào xảy ra cho Mary. Mary là một cô bé ngoan, luôn giữ quần áo gọn gàng sạch sẽ và biết cách cư xử. Mary còn có những lọn tóc vàng óng ánh dễ thương, và viên kẹo hình trái tim của cô có cả một bài thơ. Mary tỏ ra đúng mực, dịu dàng, quần áo sạch sẽ không nhăn nhúm, đang ngồi trên tấm ván ngay bên cạnh Laura. Laura không nghĩ như thế là tốt đẹp, nhưng cô vẫn có một ngày kỳ diệu nhất trong đời cô. Cô nghĩ về hồ nước bao la, về thành phố mà cô được thấy, và về ngôi cửa hàng đồ sộ đầy ắp mọi thứ đồ. Cô cẩn thận giữ túi sỏi trong lòng và bọc kỹ viên kẹo hình trái tim trong chiếc khăn tay, chờ khi về nhà sẽ cất nó đi. Nó quá đẹp nên không thể ăn được. Cỗ xe nảy sóc suốt đoạn đường băng qua rừng Bích Quốc về nhà. Mặt trời xuống thấp và rừng cây tối dần. Nhưng trước khi những tia sáng cuối cùng tắt hẳn, mặt trăng đã vươn lên. Và tất cả đều yên tâm vì bố có mang súng. Ánh trăng dọi xuống xuyên qua các ngọn cây, in thành những mảng đốm, sáng tối chen lẫn trên đường. Chiếc vó ngựa khua cúc cúc ròn rã. Laura và Mary đều không nói, vì các cô rất mệt. Còn mẹ ngồi im ẵm bé Carrie đang ngủ trên tay. Nhưng bố hát khẽ. Dạo qua khắp lâu đài hoang lạc, chẳng nơi nào bằng mái nhà ta.